Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, Động Huyền Phường Thị. Không, Quý Hạo Nhiên sợ hãi giống, ánh mắt nhìn chằm chằm chém xuống đao mang, lại căn bản không kịp làm ra bất kỳ cái gì chống cự. Phốp, đao mang thấu thể mà qua, thật sâu chui vào mặt đất bên trong. Vô tận tinh khí, nhanh chóng tiêu tán, Quý Hạo Nhiên há to miệng, muốn nói cái gì, thân thể nhoáng một cái, nhuyễn than xuống dưới, cuối cùng lời gì đều không thể nói ra, liền triệt để chết đi. Hồn năng 12.152, xem ra, cuối cùng vẫn là ta thắng. Bạch Tử Nhạc từng bước một từ trong hố sâu đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Tại trên lồng ngực của hắn, càng có một đạo thật sâu địa đao miệng, sâu đủ thấy xương, mười rõ ràng hiển, tại hắn hoàn toàn ngộ thần ý tác dụng, phát sinh thuế biến trước đó, kia Quý Hạo Nhiên một đao, cuối cùng chạm phá hắn hộ thể kim quang, để hắn thụ đến trọng thương. Bất quá, hắn thân hình, nhưng vẫn là mười phần thẳng tắp, cất bước đi ra, bộ pháp vững vàng. Đôi mắt khép mở ở giữa, càng có một loại khí thế bế nghệ thiên hạ. Hắn không để ý chút nào người chung quanh dị dạng cùng ngo ngoe muốn động ánh mắt, tùy ý tại Quý Hạo Nhiên trên thi thể quét qua. Kia cơ hồ đỏ đầu thi thể, trừ chuôi này trường đao, không có bất luận cái gì lưu lại. Đi, đưa tay vẫy một cái, liền đem chuôi này trường đao hút vào trong tay. Bạch Tử Nhạc đối tiểu Hắc Cẩu nói một tiếng, lần nữa nhặt lên trước đó tản mát ở trên mặt đất liệt hỏa phần tâm thương. Sau đó xoay người ngồi ở tiểu Hắc Cẩu trên lưng, giống, tiểu Hắc Cẩu nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc hướng về rời xa Đông Thành quận thành phương hướng. Cực chạy mà đi, hiện trường, lặng ngắt như tờ, không người nào dám ngăn cản. Lại không người có can đảm lên tiếng, cho dù có người nghe được tiên thiên đan tin tức thời điểm. Đồng dạng tâm tư lưu động, nhưng chỉ cần nhìn thấy nằm trên mặt đất bên trên, không hơi thở chính khí môn môn chủ, sở hữu người trong lòng, đều là sợ hãi, ngay cả tiên thiên cảnh cường giả đều chết hết, bọn hắn lại thế nào dám mạo hiểm đâu. Coi như kia Bạch công tử nhìn như bị trọng thương. Nhưng lấy hắn thực lực, giết bọn hắn những này ngay cả tiên thiên đều không phải người, chẳng phải là như giết chó. Cho nên, tất cả mọi người không nhúc nhích tí nào, trong tim, dần dần bị chấn động cho lấp đầy. Nhất lưu trảm tiên thiên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt khó tin tưởng. Quả nhiên là, vô địch, thắng, thật thắng, ta liền biết. Nếu không phải không có nắm chắc, hắn sao lại dừng lại? Hái thuốc thiếu niên nội tâm hò hét, vô cùng kích động, cho dù lúc trước hắn từng có loại này chờ mong, nhưng đương sự chân tình chính phát sinh ở trước mặt hắn thời điểm, hắn trong lòng vẫn là cực kỳ chấn động, trong lòng đối với Bạch Tử Nhạc, liền càng thêm sùng bái, càng là lập chí, cũng muốn trở thành như Bạch Tử Nhạc như vậy. Nhưng nhất lưu trảm tiên thiên, lực bạt núi này khi cái thế vĩ ngạn người, một đao kia đã vượt ra nhất lưu cao thủ đủ khả năng đạt tới cực hạn. Đạt đến một cái liền xem như tiên thiên lại cường giả, đều cực ít có người có thể đạt tới cảnh giới. Quý Hạo Nhiên, chết được không oan, trước đó quả nhiên là kiến thức nông cạn. Thải Dược lão người mở to hai mắt nhìn, hít một hơi thật sâu, ở đây trong mọi người, hắn là ít có mấy cái có thể thấy rõ chiến cuộc. Đồng thời nhìn trộm ra Bạch Tử Nhạc một đao kia một tia huyền diệu người. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn trong lòng rung động, mới càng thêm mãnh liệt. Đôi mắt bên trong, trừ kinh hãi bên ngoài, càng có không gì sánh nổi sùng kính cùng một tia đối với cường giả. Kính sợ, nhất lưu trảm tiên thiên, giang hồ từ đây, náo nhiệt, chính khí môn, xem như xong. khụ khụ, một chỗ sơn động chỗ sâu. Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng che ngực, sắc mặt lộ ra 10 phần tái nhợt. Thương thế của hắn kỳ thật không nặng, phá vỡ da thịt, chi cho nên không có khép lại. Tất cả đều là bởi vì trong đó lưu lại dị chủng tiên thiên chân khí. Từ đầu đến cuối đối với hắn huyết nhục tiến hành phá hư, ngăn cản lớp da hắn bản thân khôi phục nguyên nhân. Lấy hắn hiện tại thực lực, còn có đối với nhục thân trưởng khống trình độ, kỳ thật liền xem như bỏ mặc mặc kệ, cũng chỉ cần 10 ngày nửa tháng thời gian, liền có thể đem quấn quanh ở hắn huyết nhục bên trên dị chủng tiên thiên chi lực bài xuất. Mẫn diệt, bất quá, không nói thời gian dài như vậy, hắn sẽ hay không tao ngộ cái khác nguy hiểm. Riêng là chính hắn, kỳ thật cũng đối với cái này tiên thiên chân khí, cực cảm thấy hứng thú. Là lấy, hắn mới tại cách xa Đông Thành quận về sau, chuyên môn tìm cái này sơn động, chính là muốn mượn nhờ u tĩnh hoàn cảnh, chữa thương đồng thời, tinh tế phỏng đoán cái này từng tia từng sợi tiên thiên chân khí đặc tính. Bất bại kim thân công lưu truyền, đều đã chuyển hóa trở thành kim hoàng sắc nội lực, tựa như thủy ngân lưu, giạt rào lưu động, tràn vào hắn nơi lồng ngực, nháy mắt, một cỗ tiên thiên chân khí, liền bị hắn nội lực cho bao vây lại. Khống chế tinh chuẩn hạ, kim sắc nội lực cấp tốc cùng kia tiên thiên chân khí quấn quýt lấy nhau. Bắt đầu tương hỗ tiêu ma, một hơi, hai hơi, ba hơi, rất nhanh, nội lực bọc vào, kia một sợi tiên thiên chân khí, đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Tinh tế cảm ứng đến trong đó quá trình, Bạch Tử Nhạc hơi nhíu cau mày. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Nghĩ nghĩ, hắn lần nữa khống chế nội lực, rút ra một sợi tiên thiên chân khí. Như thế, sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc trên mặt mới rốt cục lộ ra một tia giật mình. Quả nhiên, tiên thiên chân khí cũng không phải là ta trước đó tưởng tượng bên trong nội lực thuế biến đơn giản như vậy. Trong đó càng bao hàm tinh thần ý chí lực lượng cùng một loại nguồn gốc từ võ giả trong cơ thể sinh cơ chi. Khí, ba hợp nhất, dung luyện một thể, lúc này mới có thể hình thành như vậy lực phá hoại to lớn. Lại khó mà đuổi tiên thiên chân khí, Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm. Trong lòng đối với tiên thiên võ giả, có càng nhiều hiểu rõ, lấy lại bình tĩnh. Hắn lần nữa đắm chìm trong khu trục tiên thiên chân khí bên trong. Bởi vì không có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ, lần này ngược lại là nhanh rất nhiều. Mấy canh giờ về sau, Bạch Tử Nhạc thể nội tiên thiên chân khí rốt cục bị triệt để khu trục. Như thế, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, nhục thân run run, nháy mắt, liền có một tầng tụ huyết từ miệng vết thương của hắn chỗ bài xuất, khí huyết phun trào hạ, sinh cơ lan tràn, Bạch Tử Nhạc huyết nhục cũng đi theo nhanh chóng đầu động. Từng tia từng sợi mầm thịt, tùy theo sinh sôi, bắt đầu đối với hắn thương thế tiến hành tu bổ. Tầng ngoài cùng màng da, tức thì bị hắn khống chế tinh chuẩn hạ, bế hợp, cho đến lúc này, đem chỗ ngực vết máu xóa đi. Hắn trên thân thật giống như không có nhận mảy may thương thế, trơn nhẵn như gương, cũng không tiếp tục phục trước đó nhìn thấy mà giật mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có một tầng nhàn nhạt dấu đỏ, mơ hồ hiển lộ ra khác biệt. Tiếp xuống tới, chỉ cần trải qua 1-2 ngày tẩm bổ, liền triệt để khôi phục lại. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, lập tức rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, có chút nổi lên vẻ vui mừng. Hồn năng tăng vọt đến hơn 10 vạn điểm rồi. Trước đó một trận chiến chém giết số lượng địch nhân, tuy ít, nhưng lại đều là thực lực cường hãn hạng người. 3 vị nhị lưu cao thủ, 4 vị nhất lưu cao thủ, tăng thêm 1 vị võ đạo tiên thiên. Trong 8 người... mang cho hắn hồn năng ít nhất đều tại 7.000 điểm trở lên. Tăng thêm một cái tiên thiên cảnh võ giả, tự nhiên để hắn hồn năng số lượng đạt được tiêu thăng. Trừ hồn năng bên ngoài, trận chiến này với ta mà nói, thu hoạch lớn nhất, trừ thực lực phương diện, chính là cái này liệt hỏa phần tâm thương. Xoay tay một cái, một cây trường thương lập tức liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cảm nhận được trường thương trong tay phát ra kia cổ trích nhiệt khí tức, Bạch Tử Nhạc trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ hài lòng. Lúc đầu, hắn bởi vì cố kỵ đến chính khí môn có được tiên thiên cảnh võ giả, là lấy do dự khẽ đảo về sau, cuối cùng từ bỏ đối nghịch có chuôi này trường thương Tư Đồ Minh động thủ dự định. Ai có thể nghĩ, đối phương tự tìm đường chết, có can đảm ra tay với hắn. Bạch Tử Nhạc tuy nói không thế nào gây chuyện, nhưng cũng chưa từng sợ phiền phức. Đã đối phương đều tìm tới cửa, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, xuất thủ càng sẽ không lưu tình. Thế là chuôi này liệt hỏa phần tâm thương cũng liền tùy theo rơi vào hắn trong tay. Trừ liệt hỏa phần tâm thương bên ngoài, chuôi này trường đao kỳ thật cũng là 10 phần bất phàm, không thể so với liệt hỏa phần tâm thương kém hơn mảy may. Có thể xưng đỉnh cấp bảo đao, có giá trị không nhỏ. Bất quá, tại ta mà nói, tác dụng nhưng lại không phải như vậy to lớn. Lập tức, Bạch Tử Nhạc lấy ra một thanh trường đao. Cái này trường đao, tự nhiên là tiên thiên cảnh võ giả, quý hạo nhiên chi vật, 10 phần sắc bén bất phàm, nội lực truyền tính càng là cực mạnh, là một kiện hiếm có chi vật. Chỉ bất quá, hắn đã có hắc thần đao, thời gian ngắn cũng không có đổi vũ khí ý nghĩ. Đối với đao này, tự nhiên là không có như vậy nhìn chúng. Đương nhiên, cái này cũng vẫn có thể xem là một thanh hảo đao, giữ lại cũng có thể xem như dự bị. Liệt hỏa phần tâm thương, nhất nguyên trọng thủy, còn có hư linh kim tinh thạch, cộng lại bây giờ ta đã có được 3 kiện ẩn chứa tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật. Chỉ kém 2 kiện ẩn chứa tiên thiên ngũ hành chi khí 5 kiện bảo vật, liền đem tập hợp đủ. Khoảng cách ta mở ngũ phương linh khiếu, chính thức bắt đầu tu luyện ngũ phương thuần nguyên công, liền càng gần một bước. Lần nữa đem ánh mắt rơi vào liệt hỏa phần tâm thương phía trên, Bạch Tử Nhạc lập tức bắt đầu suy tư. Như thế nào mau sớm đem còn lại 2 kiện ẩn chứa ngũ hành chi khí bảo vật cho từng cái tập hợp đủ. Có, bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, xoay tay một cái, rất nhanh liền có một viên ngọc giản đồng xuất hiện ở hắn trong tay. Mai ngọc giản này đồng, thình lình chính là kia áo tím nữ tử, Phạm Tiên Sư giao cho hắn tiên pháp tu sĩ phường thị bản đồ phân bố. Trong đó bày ra lấy 10 mấy nơi phường thị nơi ở, đều là tiên pháp tu sĩ hội tụ chi địa, tốt đồ vật tuyệt đối không ít. Trong đó có lẽ liền có hắn cần thiết chi vật. Nghĩ đến nơi này, hắn tinh thần lực vội vàng phun trào. Trong chớp mắt, ngọc giản đồng bên trong tin tức liền nhanh chóng tại hắn trong đầu chảy xuôi. Sau đó rất nhanh, lông mày của hắn vẩy một cái, lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, khoảng cách ta 1 ngày tả hữu lộ trình, liền có một cái tên là Động Huyền phường thị địa phương. Đây là một chỗ từ khai khiếu cảnh tu sĩ mở cỡ nhỏ phường thị, lâu dài hội tụ mấy chục trên trăm vị tiên pháp tu sĩ, tốt đồ vật tuyệt đối không ít. Hy vọng tại nơi này, ta có thể có thu hoạch đi. Ánh mắt nhất định, Bạch Tử Nhạc tâm tư bắt đầu lưu động. Không chỉ có là 2 kiện ẩn chứa tiên thiên chi khí bảo vật, ở chỗ này hắn càng hy vọng có thể mua mấy loại phụ trợ linh đan, như thế hắn mới có thể càng thêm an ổn yên tâm bắt đầu xung kích kế tiếp cảnh giới võ đạo tiên thiên. Chỉ là tiên thiên đan, hắn thấy vẫn là có mấy phần không ổn thỏa. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, trực tiếp đứng dậy, xoay người lần nữa rơi vào tiểu hắc cẩu trên lưng, hướng về xuất ra mục tiêu tiến đến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.